Chương 5. 0287 nể trọng. Mục Thanh Nhã ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Cung Tùng Phong mấy người bóng lưng rời đi, thật lâu mới trở lại ánh mắt, nhàn nhạt quét lòng đầy căm phẫn Hà Nhi một chút. Độn địa đường thực lực, không phải chúng ta có thể so. Vị này cung đường chủ đột nhiên đến nơi đây, cái kia thế tất liền sẽ tiếp nhận, trước mắt thiên vận ngoại phóng sở hữu sự vụ. Mục Thanh Nhã ánh mắt có chút tạm đạm, giống như là nghĩ đến cái gì đó, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Mục Nhu Tuyền phương hướng, mới, ngươi vì sao tự ý tự làm chủ, sàng bậy thương nghị ẩn nguyệt đường sự tình ẩn nguyệt đường sự tình, không phải ngươi ta có thế qua nở được. Mục Thanh Nhã lạnh lùng nhìn lên trước mắt nữ nhi, rõ chưa ta lưu lại ngươi, không phải là vì cho phi thiên đường thêm phiền phức. Về sau cái khác đường khẩu phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi đều không cần đi nhúng tay đi qua nở. Càng không muốn tại trước mặt người khác loạn nói huyên thuyên, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Mục Nhu Tuyền hai tay dán váy một bên, gắt gao nả mở trà tờ, túi cái đầu trầm giọng nói, là. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, lại lần nữa đem khẩu khí này phóng xuất ra. Như thế, tựa hồ tâm tình tốt chịu một chu tờ, thần sắc có chút chậm lại mấy phần, tận lực bày ra hẹ ra mặt mũi hiền lành mặt, nhẹ nói, Nhu Tuyền, mẫu thân là rất nể trọng ngươi. Cú nở dê rất xem trọng tương lai của ngươi. Ngươi về sau vô luận làm chuyện gì, đều phải biết nặng nhẹ cùng có chừng mực. Mẫu thân đây là tại đề điểm ngươi, có biết không biết. Tốt, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuẩn bị một chút đi Vong Xuyên Long Thị đưa bái thiếp. Cái chỗ kia, ngươi lúc trước đã đi qua một lần, quen thuộc, sẽ không có chuyện. Mục Nhu Tuyền mím môi một cái, bóng lưng cứng ngắc xoay người, thẳng tắp đi ra ngoài. Thực ra nàng nghĩ đối mẹ của mình nói, vì sao không thể phái người khác đi chẳng lẽ nguy hiểm sự tình, cũng chỉ có nàng Mộc Nhu Tuyển có thế đi trải qua a nàng bây giờ triệt để mất đi tu vi, cũng là người phế nhân, cùng Mộ Tiêu Tuyết không có gì khác nhau không phải sao dạng này nể trọng cùng lợi dụng, thực ra không cần cũng được. Nàng suy nghĩ muốn, thực ra mười phần đơn giản. Nếu như mẫu thân đợi nàng, có thế còn chờ Mộc Thanh Nhã một nửa ấm và thiện ý, nàng liền cu nở dê đủ hài lòng. Mà không phải giống như bây giờ dạng này, đối mình nữ nhi, một bộ giải quyết việc chung giọng điệu. Mỗi lần gặp mặt, tựa hồ trừ tuyên bố nhiệm vụ cùng trò chuyện công sự, liền không còn có cái khác. Hà Nhi nhìn một cái Mộc Nhu Tuyền rời đi bóng lưng, có chút nhíu mày, đường chủ, như thế đợi đại tiểu thư, nàng có thể hay không cái gì. Mộc Thanh Nhã không hiểu nhìn Hà Nhi một chút, ta đợi nữ nhi này, còn không tốt sao trọng yếu như vậy chuyện, đều giao cho nàng đi làm. Nếu như nàng có năng lực, nhiều xử lý mấy lần hiện thực, tại thiên vận bên trong vị trí liền nên thăng lên. Hà Nhi có chút im lặng, nói năng thận trọng túi đầu xuống, ứng tiếng là. Cũng không biết đường chủ là thật không rõ hay là giả xem không hiểu, đại tiểu thư mới ra ngoài lúc trên mặt cái kia thần sắc, nhìn xem đổ không giống như là mười phần vui mừng biểu lộ. Hà Nhi người ngoài cuộc này nhìn xem, đều có chút vì vị đại tiểu thư này đau lòng. Đường chủ cu nở dê thật sự là rất ác độc tâm, đối mình nữ nhi thế mà cũng có thể như vậy hạ thủ được. Đi Vong Xuyên Long Thị đưa bái tiếp, đây chính là tốn công mà không có kết quả sự tình. Thượng bẩm đại tiểu thư mang đám người bọn họ lẻn vào Long Thị tộc, đều suýt nữa bị thương nặng những cái kia giao nhân, sẽ đối thiên vận người khách khí như vậy a. Hà Nhi lắc đầu, yên lặng nhìn đường chủ một chút, gặp nàng quay người đi ra ngoài, liền đi theo. Đường chủ đây là muốn đi xem một chút Tiêu Tuyết đứa nhỏ này.